Báo ca kia thấy cảnh này thì không thể không dùng tay hung hăng tát vào mặt mình hai phát. Nằm mơ, đúng rồi, ta chắc chắn là đang nằm mơ. Diệp Trần lao về phía trước, đôi chân nhỏ bé nhấc lên hung hăng đạp vào trên bàn chân của báo ca. Báo ca lúc này vẫn đang trong trạng thái choáng váng, căn bản không kịp phản ứng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, rồi mới phù một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Cho dù là quỳ trên mặt đất thì báo ca vẫn cao hơn Diệp Trần không ít. Diệp Trần chậm rãi đi tới trước mặt báo ca, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh cực kỳ không tương xứng với thân hình của hắn. Bây giờ còn cảm thấy là đang nằm mơ sao? Ánh mắt của báo ca nhìn vào mắt Diệp Trần một cái, ngay lập tức toàn thân run lên, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ hàn ý cường đại khó mà hình dung, phảng phất như là con thỏ nhìn thấy một con mãnh hổ đang nhìn mình mà cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm. Hơn nữa, đồng thời hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là trên hai chân của mình truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, nơi nào còn dám coi Diệp Trần là một đứa bé. Tiểu ra ra, ta sai rồi, ta biết sai rồi, van cầu ngài tha cho ta lần này đi. Phải biết vị báo ca này ở khu phía nam của thành phố Vân Châu cũng coi như là một nhân vật. Bây giờ vậy mà hướng một đứa bé chỉ khoảng 3-4 tuổi cầu xin tha thứ. Nếu để cho người ngoài thấy được cảnh này thì đoán chừng phải kinh hãi, đến ngay cả cái cằm cũng muốn rớt ra ngoài. Tội lỗi của ngươi không thể tha thứ. Diệp Trần nghĩ tới lời nói của người trước mắt này đã làm nhục mẹ và dì Lam thì càng ngày càng giận, hận không thể lập tức giết chết hắn ngay tại chỗ. Nhưng mà đúng lúc này Lâm Uyển Dung ở đằng sau bỗng nhiên đi tới. Tiểu Trần, coi như là con đã cho hắn một bài học, nghĩ rằng sau này hắn cũng không dám lại đến đây nháo sự, con tha cho hắn đi. Báo kia kia nghe được điều này lập tức dập đầu như dã tỏi. Đúng đúng, ngài nói quá đúng, ta sau này cũng không dám nữa. Diệp Trần âm thầm thở dài một hơi, vốn là căn cứ vào tâm tình của hắn, những người này dạy đều thuộc lại mà dạy mãi không sửa, ngu lâu rốt bền khó đào tạo, thì nên giải quyết nhanh chóng. Nhưng nếu giết người ở ngay trước mặt mẹ của hắn thì hoàn toàn chính xác là có chút không ổn. Đã như vậy, vậy thì các người cút đi. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần đưa tay trên vai báo qua vỗ nhẹ một cái, lặng lẽ lưu lại trong cơ thể hắn một đạo ấn ký. Ngay ở trước mặt mẫu thân, hắn không thể giết người, nhưng không có nghĩa là Diệp Trần sẽ thực sự bỏ qua cho những người này. Báo ca nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức giống như được đại xá, lập tức mang theo đám đàn em te ra quần mà chạy. Sau khi đám người kia rời đi, mặt mũi Tô Lam đầy vẻ khiếp sợ đi lên phía trước, vòng quanh Diệp Trần mấy lần đánh giá, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp trận. Cháu là Tiểu Trần thật sao? Cũng khó trách Tô Lam không thể tiếp thu được, lúc này mới ra ngoài một lúc Diệp Trần chẳng những cao lớn hơn rất nhiều, lại còn mở miệng nói chuyện, quan trọng hơn thế mà thành một tên cao thủ võ lâm. Phải biết Diệp Trần bây giờ số tuổi thực sự vẫn là chưa tới nửa tuổi, đây là muốn nghịch thiên sao? Nếu như để những cao thủ võ đạo khác biết được, thì có lẽ sẽ không nghĩ như vậy, đây không còn là nghịch thiên nữa mà gọi là đạp thiên mới đúng. Diệp Trần cũng biết, biểu hiện vừa rồi của chính mình thực sự là có chút kinh người, thế nhưng đối mặt với loại cục diện trước đó hắn lại không xuất thủ, thì bây giờ quả là không tốt, cho nên cũng không có quan tâm được nhiều như vậy. Dì Lam, những thứ này thật ra đều là bởi vì sư phụ của cháu. Lập tức Diệp Trần lại lấy ra toàn bộ lý do thoái thác lúc trước kể cho Tô Lam một lần, lại thêm Lâm Uyển Dung nhân chứng sống bổ sung, Tô Lam cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Đêm đó, đợi cho đến khi Lâm Uyển Dung và Tô Lam đều đã ngủ, Diệp Trần bỗng nhiên từ trên giường nhẹ nhàng bò dậy. Trước tiến thần không biết quỷ không hay, điểm vào huyệt ngủ của hai người, làm cho hai người trước trời sáng đều nhất định không thể tỉnh lại, rồi mới nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra ngoài phòng, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã bay qua bức tường cao đến 3 mét, rồi thân thể nhoáng cái chui vào màn đêm, thậm chí không phát ra một chút động tĩnh nào, quả thực giống như bóng u linh trong đêm tối. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Diệp Trần đã đi tới một ngôi biệt thự tương đối xa, hắn lần theo ấn ký mà ban ngày để lại trên người báo ca, một đường truy tung tới đây. Ban ngày ngay ở trước mặt Lâm Uyển Dung và Tô Lam, Diệp Trần không thể ra tay giết người, thế nhưng là sau đó hắn nghĩ tới nghi lui về chuyện này, nếu như giữ lại người này chỉ sợ sớm muộn cũng là tai họa. Không bằng dứt khoát giết hắn đi để giải quyết mọi chuyện. Diệp Trần bây giờ còn chưa được nửa tuổi, nhưng thực sự đã có cảnh giới luyện khí tầng 4, lại thêm việc hắn đã lĩnh ngộ được 48 lực lượng pháp tắc. Nếu như sử dụng cho thỏa đáng thì cho dù tông sư hóa kình hắn cũng có thể giết chết, chỉ là một tên lưu manh, vô lại, hắn thực còn không để trong lòng. Diệp Trần tung người nhảy lên, nhẹ nhõm nhảy đến trên cửa sổ tầng 2 của ngôi biệt thự này, rồi thân thể mới uốn éo một cái đã nhẹ nhõm từ trong khe cửa sổ chui vào, đi tới hành lang trên tầng 2. Chỉ thấy bên trong được xây dựng trang trí lộng lẫy, có thể nói là quý khí bức người, để cho Diệp Trần âm thầm buồn bực một chút. Cái tên gọi là báo ca kia chính là một kẻ đầu lĩnh lưu manh, vậy mà bản thân lại có tiền như vậy. Nơi này như thế nào nhìn qua có chút quen thuộc. Trong lòng Diệp Trần đang nghĩ ngợi, bỗng một tiếng cười vang lên từ tầng 1 truyền tới. Báo, ý của ngươi là nói một đám người các ngươi là bị một đứa bé 3-4 tuổi đánh sau, ha ha. Báo huynh đệ, không phải chúng ta không tin, thực sự là lời nói dối này của ngươi. Ai dùi, cười chết ta mất. Ngươi nằm mơ còn chưa có tỉnh sao? Lần theo giọng nói, Diệp Trần lặng lẽ không một tiếng động đi tới cuối hành lang. Phía trước là một cái lan can hình cung. Đứng ở sau lan can chỉ có thể nhìn xuống tới cảnh tượng của phòng khách tầng 1. Mà lúc này bên trong phòng khách tầng 1 kia tuy rằng rất rộng lớn, lại không còn chỗ ngồi. Khoảng chừng 20-30 người, hơn nữa trên mặt những người này đều tràn đầy sát khí. Vì báo ca trước đó mà Diệp Trần gặp được bỗng nhiên xuất hiện trong hàng ngũ này. Nhưng là bên trong những người đây thì hắn lại có vị trí không quá nổi bật, mà là đứng ở phía sau cùng. Mà ngồi trên vị trí đầu não là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, mặt chữ quốc, không giận mà uy, rất có khí thế. Thế nhưng Diệp Trần nhìn thấy người nọ thì lập tức sững sờ. Tào Khôn. Hóa ra người đàn ông trung niên này bỗng nhiên chính là Tào Tứ Gia, danh tiếng lẫy lừng ở Vân Châu. Không nghĩ tới báo ca này lại là thủ hạ của Tào Khôn, càng không nghĩ tới là tới thế giới này ta thế mà lại gặp được người quen biết cũ. Diệp Trần âm thầm cảm thấy buồn cười. Lúc này báo ca lần nữa mở miệng. Tứ Gia, ta nói câu nào câu nấy đều là thật, đám đàn em kia của ta cũng đều có thể làm chứng cho ta, ngài nhất định phải tin tưởng a. Tào Khôn ngồi trên vị trí đầu não nhìn chằm chằm vào báo ca, chau mày giơ điếu xì gà trong tay lên, hung hăng rít một hơi. Sau khi nuốt mây nhả khói một phen mới chậm rãi mở miệng. À báo, nếu như những lời ngươi nói là thật, vậy thì chuyện này thật thú vị a. Một đứa bé 3-4 tuổi, vậy mà có thể tay không đánh bại 10 người trưởng thành có công phu không kém như các ngươi. Nếu thực sự là như thế, vậy thì đứa bé này quả thực chính là yêu nghiệt à. Nếu như đặt ở thời cổ đại, e là cho dù trời sinh thần lực như Lý Nguyên Bá cũng kém hắn xa tít tắp. Kẻ này nếu có thể làm việc cho ta, tương lai còn phải sợ gì chuyện lớn không thành. Thậm chí ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam đều sẽ có thể có một chỗ ngồi cho Tào gia ta. Mọi người nghe được lời này của Tào Khôn thì lập tức hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tào Khôn vậy mà lại tin tưởng vào cái loại chuyện hoang đường này, hơn nữa còn muốn thu nạp đứa bé này vào dưới trướng của mình. Không phải chứ, Tứ gia, ngài thật đúng là tin một đứa bé 3-4 tuổi có thể đánh bại hơn 10 người anh em của chúng ta hay sao? Có người nhịn không được mà mở miệng nói. Tào Khôn lại khoát tay áo đạo. Ở trước khi chuyện này không có làm sáng tỏ rõ ràng thì tự nhiên ta cũng không tin hoàn toàn. Nói đến đây Tào Khôn có chút dừng lại chỉ về phía báo ca mà nói. À báo, ngày mai người dẫn ta đi qua, ta muốn đích thân nhìn một chút đứa bé kia có phải thực sự lợi hại như lời ngươi nói hay không? Nếu để cho ta biết ngươi dám can đảm gạt ta, ngươi thế nhưng là biết kết quả gì rồi chứ? Báo ca nghe được lời này lập tức bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, đang muốn mở miệng đồng ý. Thế nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói non nớt nhưng lại rất lạnh lùng, đột nhiên ở phía trên phòng khách vang lên. Không cần phải rắc rối như vậy, ta đã đến rồi. Bạch! Cùng lúc giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh thấp bé đột nhiên từ không trung hạ xuống, rồi giống như cái lông chim nhẹ nhàng rơi trong phòng khách. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Mọi người thấy đột nhiên có một đứa bé con xuất hiện, hơn nữa còn từ trên trời hạ xuống, lập tức từng tên đều trợn mắt há hốc mồm. Báo ca kia nhìn thấy Diệp Trần thì lập tức toàn thân chấn động, suýt chút nữa từ trên ghế trượt xuống, lập tức chỉ vào Diệp Trần hướng về phía Tào Khôn hét lớn. Tứ gia, là hắn, chính là hắn đã đả thương 10 anh em của chúng ta. Mọi người nghe vậy lập tức kinh ngạc đến ngây người lần nữa. Những người này trước đó gần như không có người nào tin tưởng lời nói của báo ca, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt này lại không phải do bọn họ không tin. Một đứa bé 3-4 tuổi từ trên lan can của tầng 2 cao tới 4-5 mét nhảy xuống, vậy mà cứ tự nhiên như không có chuyện gì, hơn nữa còn tiêu sái như vậy. Cho dù là có rất nhiều cao thủ nội kình chỉ sợ cũng không làm tới dễ dàng, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng như vậy. Diệp Trần không nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà chậm rãi hướng báo ca đi tới, đồng thời chậm rãi mở miệng. Hôm nay, ngươi làm nhục mẹ của ta và dì Lam ta, thực sự là tội không thể tha. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự sát, hoặc là ta tới giúp ngươi. Phù một tiếng, báo ca nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức từ trên ghế trượt xuống rồi mới luống cuống tay chân, bò về phía Tào Khôn. Tứ gia, cứu ta, ngài phải cứu ta. Một tên tráng hán cao lớn khôi ngô vậy mà bị một đứa bé 3-4 tuổi dọa cho tè cả ra quần. Cảnh tượng này ai xem cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, thế nhưng lại không ai cười được. Tào Khôn cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bản thân hắn là nhân vật cấp bá chủ của thành phố Vân Châu, cũng coi như đã từng gặp qua sóng to gió lớn, thế nhưng từ trước tới nay lại chưa từng gặp qua cảnh tượng quỷ dị như thế này. Đứa bé trước mắt này rõ ràng chỉ có 3-4 tuổi, nhưng vô luận là thực lực mà hắn biểu hiện ra hay là cách nói chuyện đều không thể không để cho hắn phải đối đãi một cách nghiêm chỉnh. Vị tiểu tiên sinh này, đàn em của tôi nếu như có chỗ nào đắc tội với ngài, tôi có thể thay hắn xin lỗi với ngài. Nếu có thể nể tình ta, tha hắn cho một lần này có được hay không? Diệp Trần nhìn Tào Khôn một cái, khóe miệng không thể không khẽ nhếch lên. Tào tứ gia phải không? Ta cũng không muốn làm kẻ địch với ngươi, nhưng là người này, ta chắc chắn phải giết. Nếu không phải ở bên trong một thời không khác, Diệp Trần có chút giao tình với Tào Khôn, thì vào lúc này chỗ nào hắn còn có thể nói ra những lời vô nghĩa, chỉ sợ ngay cả những người này sớm cũng bị hắn cùng nhau tiêu diệt. Bé con thật cuồng, tứ gia nói như vậy là không chấp nhặt với ngươi, ngươi thật đúng coi tứ gia sợ ngươi sao? Một bóng người đột nhiên từ đằng sau Tào Khôn chui ra nhìn xuống Diệp Trần, tức giận khiển trách. Người này ước chừng khoảng 40 tuổi, trên người tỏa ra một cỗ khí tức sắc bén, chắc là một cao thủ võ đạo, cho dù không phải tông sư hóa kình nhưng chắc cũng là võ giả nội kình tu vi khá cao. Diệp Trần ngay cả đầu cũng không nhấc lên, thản nhiên nói, người mà ta muốn giết coi như thiên vương lão tổ cũng không cứu được, nếu ai dám cản ta giết luôn kẻ đó. Mọi người lại giật mình lần nữa, lời này được phát ra từ miệng của một đứa bé 3-4 tuổi nghe thực sự rất buồn cười, nhưng lại có một chút kỳ lạ, thế nhưng mọi người ai cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, thằng nhóc này có bản lĩnh gì mà dám lớn lối như vậy. Người võ giả trung niên kia hét lớn một tiếng, ngay lập tức một bước tiến lên, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Trần, rồi mới giang tay hướng cổ của Diệp Trần chộp tới. Một chiêu này của hắn cũng không dùng hết toàn lực, hơn nữa còn giữ lại một tay ở đằng sau, hiển nhiên chỉ là thăm dò. Mà Tào Khôn ở phía sau cũng không mở miệng ngăn cản, mà hai mắt híp lại với vẻ hờ hững. Cho dù đứa bé trước mắt này có thể nói là một tên yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ. Mà người võ giả trung niên này thế nhưng là do hắn dùng nhiều tiền mời tới để đảm nhiệm chức vụ cận vệ. Thực lực nội kình đại thành, một người có thể đơn đấu với mười mấy người trưởng thành không là gì. Tuy nhiên, một chảo của vị võ giả trung niên có nội kình đại thành này vậy mà rơi vào khoảng không. Cái gì? Võ giả trung niên kia chỉ cảm thấy hoa mắt, đứa bé kia đã biến mất không thấy. Sau đó trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hóa ra Diệp Trần sớm đã sử dụng bộ pháp tinh diệu dễ dàng né tránh một chảo này của hắn. Thân thể của hắn nhỏ bé lại thêm có bộ pháp tinh diệu thì quả thực giống như quỷ mị. Nháy mắt hơi nghiêng người đã trốn tới bên cạnh võ giả trung niên, rồi lập tức tung ra một quyền vào vị trí đan điền của hắn. Võ giả trung niên trước đó còn oai phong lẫm liệt thì ngay lập tức như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hơn nữa còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Người thế mà phế đi nội kình của ta. A, mặt mũi võ giả trung niên đầy vẻ hoảng sợ, không cam lòng rú lên, tiếng kêu vô cùng thê thảm. Cái này, mọi người còn lại thấy cảnh tượng này từ người đều tất cả choáng váng, bọn họ đều đã từng chứng kiến thực lực của võ giả trung niên này, có thể nói là tay chân số 1 của Tào Khôn, bây giờ vậy mà bị một đứa bé 3-4 tuổi trước mắt một chiêu dễ dàng phế đi, thế giới này tàn lụi rồi sao, quả thực quá điên cuồng. Diệp Trần hời hợt giải quyết võ giả trung niên, ngược lại nhìn về phía Tào Khôn, thản nhiên nói, Tào tứ gia là người thông minh, nên làm như thế nào cũng không cần ta phải dạy cho ngươi chứ. Sắc mặt của Tào Khôn lập tức thay đổi lớn, khoe miệng không thể không hung hăng co quắp lại. Hắn tung hoành Vân Châu hơn 10 năm, ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam cũng là một nhân vật có tiếng, vẫn là lần đầu tiên bị một đứa bé uy hiếp. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ đều không quan trọng. Tào Khôn tự nhiên hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Diệp Trần, thế là cắn răng một cái trực tiếp vơ lấy một cái gạt tàn thuốc trên bàn, hướng trên đầu báo ca đã bỏ đến trước mặt hắn hung hăng đập xuống. Một phát, hai phát, ba phát. Tròn vẹn đập liên tục vài chục cái, báo ca sớm đã hoàn toàn tắt thở, máu tươi và óc đã chảy ra đầy đất, nhìn qua rất là tanh tưởi. Tiểu tiên sinh, như vậy ngài đã hài lòng chưa? Tào Khôn ném cái gạt tàn thuốc sang một bên, nhìn qua Diệp Trần, không ngừng lo lắng hỏi. Diệp Trần gật đầu một cái, người làm rất tốt, việc này như thế được rồi, ta hy vọng người của ngươi sau này đừng lại tới trêu chọc ta, bằng không món nợ đó toàn bộ sẽ tính lên đầu của ngươi. Tào Khôn nghe được điều này lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người cung kính nói. Vâng, Tào mỗ sau này tuyệt không dám là địch với tiên sinh, còn không biết tiên sinh họ gì. Trải qua lần sóng gió này, Tào Khôn đã không còn dám coi Diệp Trần là một đứa bé mà đối đãi, thậm chí đã cung kính giống như mình là vãn bối vậy. Diệp Trần nghe thế khoe miệng hơi nhếch lên. Ta họ Diệp, người có thể gọi ta là Diệp tiên sinh. Đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay ở nơi này ta không muốn để cho người ngoài biết, nếu ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài, hừ. Diệp Trần nói xong nhìn lướt qua trên thân mọi người. Mọi người vào lúc này tất cả sớm đã từ chỗ ngồi đứng hết lên, từng tên tất cả đều vô cùng cung kính. Nghe được lời này của Diệp Trần, thân thể không ngừng rung lên, cúi gằm cái đầu xuống, ai cũng không dám đối mắt với Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần giết gà dọa khỉ một phen, quả nhiên không còn người nào đến nhà Tô Lam đòi nợ nữa. Về sau Chu Thành Công trở về mấy lần, tuy nhiên hắn cũng không biết là những người đòi nợ kia đều đã bị Diệp Trần giải quyết. Mỗi lần mặt dày mày dạn từ trong tay Tô Lam đòi hỏi một chút tiền xong lại vội vàng bỏ đi. Đối với người đàn ông bại gia như quỷ hút máu này, Diệp Trần vẫn luôn cực kỳ chán ghét. Nếu như hắn không phải là ba của Tô Mạn, Diệp Trần thật muốn là thần không biết quỷ không hay, trực tiếp làm thịt hắn rồi. Lại ở nhà Tô Lam một đoạn thời gian, về sau Lâm Uyển Dung thấy Diệp Trần đã hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa cứ ở mãi trong nhà của người chị em tốt, cuối cùng cũng không hay cho lắm. Sau khi hai người trải qua bàn bạc một phen, thì ở nội thành thuê một cửa hàng mặt tiền để mở một quán cơm để làm ăn. Hai người đều là cấp bậc đại mỹ nữ, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn rất nhiều khách hàng, hơn nữa còn có Diệp Trần ở trong bóng tối bảo vệ, nên chẳng mấy chỗ đã đi vào quỹ đạo. Thời gian sau đó bình thường mà ấm áp cũng như coi như đền bù một cái tiếc nuối và tổn thất của Diệp Trần thời thơ ấu kiếp trước. Chớp mắt một cái, thời gian 3 năm đã trôi qua. Diệp Trần tuy rằng mới chỉ có 3 tuổi, thế nhưng bây giờ thân hình nhìn qua tưởng đã 7-8, mà tu vi cũng đã tăng lên tới cảnh giới trúc cơ. Về phần phương diện lĩnh hội pháp tắc thì Diệp Trần cũng đã dung hợp được 13 cái pháp tắc trong tổng số 48 cái vào trong thời không pháp tắc. Dựa theo cái tốc độ này mà tiếp tục thì Diệp Trần cần phải có thời gian khoảng 6-7 năm nữa thì chắc là có thể dung hợp toàn bộ 48 pháp tắc và thời không pháp tắc, hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng này. Hơn nữa, theo loại cuộc sống bình an mà ấm áp này tiếp tục, Diệp Trần bỗng nhiên có chút không muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng cùng lúc liên tục lĩnh ngộ hiểu rõ đối với thời không pháp tắc thì Diệp Trần đã mơ hồ cảm nhận được thế giới trước mắt này chẳng qua là căn cứ vào vết tích thời gian và không gian trước kia của hắn mà diễn sinh ra một cái thời không gia tốc. Tuy rằng không thể nói là huyễn cảnh nhưng cũng không phải là một cái thời không chân chính hoàn chỉnh. Mà phải chờ đến khi hắn hoàn toàn tìm hiểu được thời không pháp tắc thì những gì trước mắt này sẽ tự động biến mất. Cũng chính vì vậy Diệp Trần mới càng cảm thấy cuộc sống trước mắt này là đáng quý nhường nào. Tuy nhiên, thời gian bình yên thì luôn luôn ngắn ngủi. Một ngày này Lâm Uyển Dung và Tô Lam đang bận rộn trong quán cơm, Diệp Trần thì bồi tiếp Tô Mạn chơi đùa ở cửa, một chiếc mây bách bỗng nhiên dừng lại ngay trước cửa quán cơm. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy người này, Diệp Trần lập tức sững sờ bởi vì người tới này hắn biết rõ ràng là bác cả Lâm Cương của hắn. Tại sao hắn lại tới đây? Diệp Trần không thể không nhướng mày, có một loại dự cảm không tốt. Chẳng mấy chốc Lâm Cương trực tiếp bước vào quán cơm gặp mặt Lâm Uyển Dung. Anh cả, sao anh lại tới đây? Lâm Uyển Dung nhìn thấy Lâm Cương thì vẻ mặt hơi biến đổi. Vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Cương trong giọng nói hiện chút oán khí. Người của Tần gia đến chỉ rất đích danh, muốn gặp em và đứa bé kia. Lâm Uyển Dung nghe được điều này lập tức vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mẹ con em đều đã như vậy, Tần gia còn muốn làm cái gì, em không muốn gặp bọn họ. Lâm Cương nghiêm mặt nói. Cái này chỉ sợ không phải do em, Tần gia chỉ đích danh muốn gặp em thì em nhất định phải đi, bằng không Lâm gia chúng ta sẽ có rắc rối lớn, em có hiểu không? Thế nhưng là... Lâm Uyển Dung còn muốn từ chối lúc này Diệp Trần bỗng nhiên từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Mẹ, người Tần gia đã muốn gặp mẹ, vậy thì đi gặp là được rồi, vừa đúng lúc còn cũng muốn lãnh giáo một chút. Lâm Cương nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nó là con của em sao? Thế nào mà đã lớn thế này rồi? Lâm Uyển Dung cũng không có giải thích nhiều, cô ta bây giờ sớm đã thích ứng với biểu hiện yêu nghiệt của con trai, thậm chí nhiều khi đã có khuynh hướng dựa vào đứa con yêu nghiệt này của mình, tuy rằng nó chỉ mới có 3 tuổi. Tiểu Trần, ý của con là muốn chúng ta đi sao? Diệp Trần đi tới trước mặt Lâm Uyển Dung, mỉm cười nói, đi, tại sao lại không đi? Vốn chứ chúng ta không đi, chẳng lẽ bọn chúng không tới đây sao? Nếu để cho những con ruồi kia đi vào trong quán của chúng ta, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn. Con à? Lâm Uyển Dung nghe được điều này lập tức hé miệng cười một tiếng, nhịn không được gõ vào đầu Diệp Trần một cái. Vậy được rồi, mẹ đi nói với dì Lam của con một tiếng. Lâm Cương một bên nghe được đối thoại của hai người thì lập tức càng thêm khó hiểu. Hắn nhớ rõ lúc lần trước nhìn thấy thằng cu này thực sự là ở 3 năm trước, lúc đó rõ ràng chỉ là một đứa bé được quấn trong tã lót. Lúc này mới ngắn ngủi 3 năm mà thôi, thế nào cảm thấy giống như đã 7-8 tuổi rồi. Hơn nữa càng quỷ dị là cách nói chuyện của hắn tuyệt không giống như là một đứa bé. Không hổ là con trai của thằng điên kia, đứa bé này thật không đơn giản. Lâm Cường nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng đành phải quy tội cho nguyên nhân ở trên huyết mạch của Diệp gia. Dù sao thì cha của Diệp Trần là Diệp Thiên Ca, là một nhân vật cực kỳ nghịch thiên truyền kỳ. Tuy nhiên kinh ngạc là kinh ngạc, theo như suy nghĩ của Lâm Cương, thì biểu hiện của người cháu trai này mặc dù có chút nghịch thiên, nhưng trước mặt quái vật khổng lồ như Tần Gia thì cũng căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí hắn có biểu hiện nghịch thiên như thế, nó không chừng ngược lại sẽ gây nên sự kiêng kỵ của Tần Gia, càng dẫn tới họa sát thân cho hắn. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Cương nhịn không được nghiêm mặt nói, Tiểu Trần đúng không? Ta là Lâm Cương, bác của cháu, đợi chút nữa cùng ta về Lâm gia, gặp được người của Tần gia thì cháu tốt nhất nên thành thành thật thật, không nên nói quá nhiều, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân, hiểu chưa? Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, quay đầu liếc nhìn Lâm Cương. Bác ư, tôi nhớ được là mẹ tôi và Lâm gia 3 năm trước đây đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, nếu không phải lần này người của Tần gia tới, hơn nữa chỉ đích danh muốn gặp mẹ con chúng tôi, ông cũng sẽ không hạ mình tới đây à? Giữa chúng ta đã không có quan hệ gì, vậy chuyện của mẹ con chúng tôi cũng không cần ông phải phí tâm. Nói xong lời này, Diệp Trần lập tức ngang nhiên đi ra ngoài cửa, để một mình Lâm Cương ở lại, sắc mặt tái xanh, đồng thời xen lẫn vẻ kinh hãi. Nó thực sự chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Thân hình của Diệp Trần cao lớn, hơn nữa trí tuệ kinh người, vượt xa những đứa trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Những cái này Lâm Cương còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao trên đời này quả thực có thần đồng tồn tại, ví dụ như thần đồng cơm nguội, thần đồng nước lã. Thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng từ trên người Diệp Trần cảm nhận được một cỗ áp lực làm tim hắn phải đập nhanh, thậm chí tuyệt không kém gì vị cường giả Tần gia kia. Chuyện này để cho hắn thực sự khó có thể tin. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai lầm? Lâm Cương hung hăng lắc đầu, lại nhìn về phía Diệp Trần một lần nữa, đã không còn cảm thấy uy thế trước đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra có lẽ bởi vì duyên cớ của Tần gia ta quá khẩn trương, cho nên mới xuất hiện loại ảo giác buồn cười đó. Chẳng mấy chốc sau khi mẹ con Diệp Trần leo lên chiếc mây bách, xe từ từ khởi động, ở trên đường phố Vân Châu lượn vòng một lúc, cuối cùng lái vào đại viện của Lâm gia. 3 người xuống xe, đi vào trong phòng khách chính của Lâm gia. Lúc này bên trong phòng khách gần như đã không còn chỗ ngồi, ngoài trừ những nhân vật quan trọng của Lâm gia, người ngồi ở trên vị trí cao nhất là một ông lão có dáng vẻ uy nghiêm, râu ria có màu hoa dâm, lúc này nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hờ hững. Mà đằng sau ông lão uy nghiêm kia còn có mấy khuôn mặt xa lạ, không giống như người của Lâm gia, mặt mũi mỗi người đều là vẻ ngạo nhiên. Nhìn thấy 3 người đi vào, ông lão dáng vẻ uy nghiêm luôn nhắm mắt không để ý tới ai khác kia, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn lướt qua trên người Diệp Trần và Lâm Uyển Dung. Lúc rơi trên người Diệp Trần thì rõ ràng hơi sững sờ, hiển nhiên là cũng đối với tuổi tác và chiều cao thân hình không tương xứng với nhau của Diệp Trần, cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhịn không được mở miệng nói. Lâm tiểu thư đúng không? Hắn chính là con trai ngươi và Diệp Thiên Ca sao? Thật ra thì không chỉ ông lão uy nghiêm này cảm thấy ngoài ý muốn, mà ngay cả đám người Lâm gia trước đó từng gặp Diệp Trần cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Lần trước bọn họ thấy Diệp Trần vẫn là 3 năm trước đó nó còn là một đứa bé không tã lót, bây giờ vậy mà đã cao lớn như thế, phát dục cũng quá nhanh đi. Lâm Uyển Dung ngạ gật đầu coi như trả lời, nếu như không phải Diệp Trần đưa ra đề nghị tới đây thì cô ta căn bản không muốn có bất kỳ liên quan gì đối với Tần gia. Lâm Thế Kiều thấy thái độ của Lâm Uyển Dung làm cho cường giả Tần gia không hài lòng, vội vàng quát lớn, nghiệt chướng, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh tới bái kiến khách quý. Lông mày của Lâm Uyển Dung hơi nhăn lại, cô ta không muốn có bất kỳ liên quan gì tới Tần gia, thế nhưng lời nói của cha thì cô lại không thể không để vào mắt. Dù sao trước đó là cô ta chủ động đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia, bản ý chính là không muốn làm ảnh hưởng gì tới Lâm gia. Đối với Lâm gia và cha mình vẫn còn tình cảm rất sâu. Tuy rằng trong lòng đủ kiểu không muốn, Lâm Uyển Dung vẫn quyết định nghe theo mệnh lệnh của cha. Ngay vào lúc này, Diệp Trần lại kéo cô ta lại. Mẹ! Có con ở đây, chỉ cần chuyện mà mẹ không muốn làm, trên thế giới này không ai có thể ép được mẹ. Nói xong lời này, Diệp Trần ngẩng đầu che trước mặt Lâm Uyển Dung, hai mắt nhìn thẳng vào cường giả Tần gia ngồi vị trí cao ngất kia, lạnh lùng nói. Chúng ta cũng đã tới rồi, Tần Nguyệt Nga hoặc là Tần Đạp Thiên muốn làm cái gì, các ngươi cứ việc nói thẳng đi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn bộ phòng khách Lâm gia lập tức yên tĩnh như đã chết. Chẳng những một đám người Tần gia tất cả đều thay đổi sắc mặt, mà người bên phía Lâm gia vẻ mặt tất cả đều trắng bệch ra. Phải biết Tần Nguyệt Nga là tiểu thư của Tần gia, thân phận tôn quý không cần phải nói, còn Tần Đạp Thiên thì càng là lão tổ Tần gia, cao nhân tuyệt thế ở cấp độ thần tiên, thằng danh con này cũng dám gọi thẳng tên, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Làm càn, Lâm Thế Kiêu vừa vội vừa giận lập tức vỗ bàn một cái đứng dậy chỉ vào Diệp Trần tức giận quát, quỳ xuống, hướng Tần lão xin sinh xin lỗi, ngay lập tức. Lâm Thế Kiêu là sợ thật, so với toàn bộ Hoa Hạ Quốc, Tần gia đều là con quái vật khổng lồ, một cái Lâm gia nho nhỏ như bọn họ quả thực là con giun con dế, đối phương thuận tay là có thể đập bọn họ nát vụn. Ừ, Diệp Trần cười lạnh liếc nhìn Lâm Thế Kiêu. Một người vì lợi ích mà ngay cả con gái của mình cũng muốn hy sinh, ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Ngươi! Lâm Thế Kiêu nghe được điều này lập tức tức đến nôn ra máu, cảm giác toàn bộ lồng ngực giống như muốn bể ra rồi. Đúng lúc này, siêu một tiếng, ông lão Tần gia phía sau bỗng lách mình mà ra. Thằng nhóc con thật cuồng vọng, người cũng đã biết người đang nói chuyện với tồn tại gì không? Người này đột nhiên nhảy ra là một nam thanh niên, trên dưới 20 tuổi, quần áo hàng hiệu rất kiêu ngạo. Diệp Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sao? Một con run dế mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thanh niên cao ngạo kia nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt lập tức trừng lên một cái, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Rất tốt, bản công tử vốn không muốn chấp nhặt với một đứa bé như ngươi. Ngươi đã lớn lối như thế, vậy thì bản công tử thay cha mẹ của ngươi, dạy dỗ ngươi cách làm người như thế nào cho tốt. Nói xong lời này, thanh niên kiêu ngạo kia sải bước đi tới Diệp Trần. Đúng lúc này, ông lão uy nghiêm đằng sau bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Trạch, giáo huấn một chút là được, không được làm ảnh hưởng tới tính mạng của hắn. Ông Lục, ông cứ yên tâm. Thanh niên kiêu ngạo kia lên tiếng, cả người đã đi tới trước mặt Diệp Trần rồi bỗng nhiên khẽ vươn tay hướng cổ Diệp Trần mà chộp tới. Hắn cũng không có để Diệp Trần vào mắt, cho nên chỉ dùng một hai thành lực đạo. Hắn lại làm sao biết được rằng cho dù hắn có dùng hết sức lực thì cũng chẳng thể nào làm tổn thương Diệp Trần mảy may. Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, trực tiếp tung ra một quyền, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng không dùng tới, chỉ thuần túy sử dụng sức mạnh của nhục thể. Bàn tay của hắn nhỏ hơn rất nhiều so với đối phương, một quyền này tung ra đánh trúng vào lòng bàn tay của đối phương. Ái chà, tiểu súc sinh còn dám đánh lại. A! Lời nói của nam thanh niên còn chưa hết thì lập tức cảm thấy chỗ lòng bàn tay truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, còn có cảm giác vô cùng đau đớn, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống nền nhà trong phòng khách của Lâm gia, rồi ôm lấy cánh tay kêu rên không ngớt. Yên tĩnh, tất cả yên tĩnh như đã chết. Ngoài trừ nam thanh niên kiêu ngạo kia còn đang bận rộn cho việc kêu thảm, thì tất cả những người khác đều bị cảnh tượng xảy ra trước mắt làm cho rung động không nói nên lời. Nam thanh niên kiêu ngạo này, mặc dù chỉ là tiểu bối của Tần gia nhưng cũng đã tu luyện tới võ giả nội kình tiểu thành. Phóng tầm mắt toàn bộ Lâm gia cũng không có mấy người thắng được hắn, thế mà bây giờ bị một đứa bé 3 tuổi đánh bay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù là ai cũng khó có thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Cuối cùng vẫn là ông lão dáng vẻ uy nghiêm của Tần gia phản ứng đầu tiên, vỗ tay nói, tốt, không hổ là con trai của Diệp Thiên Ca, mặc dù Tiểu Trạch là chủ quan, nhưng lấy tuổi của ngươi mà đánh bại được hắn thì thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, thiên phú của ngươi còn cường đại hơn cả cha ngươi, hơn nữa là nghe con mới đẻ thì không biết sợ cọp. Là một nhân vật đời trước của Tần gia, khen ngợi một tên tiểu bối như thế coi như cực kỳ khó có được. Không nghĩ tới Diệp Trần nghe được điều này thì cười lạnh. Nếu như nói ta là con nghé, vậy mấy người các ngươi nhiều nhất chỉ có thể xem như mấy con mèo bệnh mà thôi. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, chẳng những tất cả mọi người Lâm gia sợ hãi mà những người Tần gia thì càng vô cùng tức giận. Ngay cả ông lão uy nghiêm vẫn luôn tương đối lạnh nhạt kia, cũng không thể không chừng hai mắt một cái, trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Nhóc con, không biết trời cao đất rộng, để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Theo giọng nói thô kệch vang lên, một người đàn ông trung niên dáng người cao to từ đằng sau ông lão cũng lao ra. Bông đông, người đàn ông trung niên này mỗi lần bước ra một bước mặt đất lắc lư như động đất. Quỳ xuống, lúc người đàn ông trung niên đi tới cách Diệp Trần 3-4 mét bỗng nhiên vẫy tay ấn xuống một cái, ầm, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên thoát ra từ lòng bàn tay hắn hướng Diệp Trần hung hăng ép tới, và sóng nhiệt trong toàn bộ phòng khách cuồn cuộn dâng lên như một cơn gió lốc, nội kình ngoại phóng, tông sư hóa kình. Mọi người Lâm gia thấy cảnh này lập tức có người kinh hô. Đối với loại gia tộc nhỏ như Lâm gia mà nói thì tông sư hóa kình đã là đại nhân vật như thần tiên, một người tới cũng đủ quét ngang toàn bộ Lâm gia. Xong, thằng bé kia gặp xui xẻo rồi, không hổ là Tần gia, quả nhiên thực lực kinh khủng. Mọi người Lâm gia thi nhau nghị luận, theo suy nghĩ của bọn hắn thì một tên tông sư hóa kình đối phó với một thằng nhóc thì thực sự là có chút phải lấy dao giết trâu đi mổ gà. Tuy rằng biểu hiện của Diệp Trần cũng có thể coi là nghịch thiên, nhưng đối mặt với một võ giả trong giới võ đạo thì chắc chắn là không có lực để mà đánh lại. Tuy nhiên, đối mặt với khí kình áp bách của người đàn ông trung niên này, Diệp Trần vẫn như cũ ngang nhiên đứng đó, ngay cả khẽ động cũng không nhúc nhích, giống như đã buông bỏ chống cự. Thế nhưng một trưởng của người đàn ông trung niên này rơi xuống, ngay cả mặt đất chung quanh, ở dưới lực lượng trung kích cường đại cũng dạn nứt ra, mà Diệp Trần vẫn như cũ ngang nhiên đứng đó, thậm chí thân thể không chút động đậy nào. Ồ! Người đàn ông trung niên cao to thấy thế lập tức kinh hô một tiếng, ngay cả ông lão của Tần gia phía sau cũng không thể không ngồi ngay ngắn lên, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Thế mà đỡ được. Người khác thì không rõ ràng thực lực của người đàn ông trung niên to cao kia, thế nhưng ông lão Tần gia này rất rõ, người này thế nhưng ở trong đệ tử đời thứ hai của Tần gia là một người thiên phú khá cao, ở hơn 10 năm trước đã may mắn bước vào tông sư hóa kình. Bây giờ cho dù ở trong hàng ngũ tông sư hóa kình, hắn cũng có thực lực trung thượng đẳng. Một trường này của hắn tuy rằng không sử ra toàn lực, nhưng võ giả dưới tông sư hóa kình thì tuyệt không ngăn được. Chẳng lẽ thằng nhóc này vậy mà cũng là tông sư hóa kình? Điều này con mẹ nó làm sao có thể? Phải biết căn cứ và tư liệu lúc trước hắn đạt được, đứa con riêng của Diệp Thiên Ca này tính toán đâu đó cũng mới chỉ có 3 tuổi mà thôi. 3 tuổi mới là tông sư hóa kình, thế giới này tàn lụi điên đảo rồi sao? Điên loạn hết rồi. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái kinh hãi thì Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Bằng chút thực lực đó của ngươi mà dám bảo ta quỳ xuống, ngươi có tư cách này sao? Ngươi, quỳ xuống cho ta. Cùng lúc Diệp Trần quát lớn một tiếng cũng giơ bàn tay đánh về phía người đàn ông trung niên to cao. Một cỗ khí thế cường hãn so với trước đó cường đại hơn không chỉ mấy lần, hướng người đàn ông trung niên ùn ùn kéo đến. Soạt, mấy cái bàn ở gần đó, ở dưới cỗ sóng nhiệt cường đại nháy mắt vỡ nát ra. Hơn nữa người của Lâm gia ở bên cạnh tất cả bị dọa cho thi nhau ôm đầu chạy trốn. Cùng lúc đó phù một tiếng, người đàn ông trung niên to cao lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một ngọn núi lớn đè xuống, làm cho hắn không có bất kỳ một chút sức chống cự nào, hai chân mềm nhũn té quỵ trên mặt đất. Két, hai chân người đàn ông trung niên to cao cắm sâu vào sàn nhà được chế tạo từ đá cẩm thạch, hơn nữa lẫn vào trong đó là tiếng vỡ vụn của xương bánh chè đầu gối. A, người đàn ông trung niên cao to trước đó còn oai phong lẫm liệt, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, hai tay ôm chân kêu rên không ngừng. Cái gì? Sau khi tất cả mọi người phản ứng lại thì đã hoàn toàn choáng váng, đặc biệt là người của Tần gia, họ không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt. Phải biết người đàn ông trung niên cao to này thế nhưng trong những người bọn họ biết là sự tồn tại cao nhất gần với Long lão kia, thậm chí ở toàn bộ giới võ đạo Hòa Hạ cũng là một đại nhân vật có thanh danh hiển hách. Bây giờ thế mà bị một trưởng của một đứa bé ép quỳ trên mặt đất. Loại trùng kích thị giác cường đại này hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn nhận biết của họ. Họ không thể nào hiểu được, không thể tin được và không thể tiếp thu được. Người thực sự là con trai của Diệp Thiên Ca sao? Ông lão Tần gia đột nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần, mở miệng hỏi ra từng chữ. Diệp Trần thuận tay ép người đàn ông trung niên cao to kia quỳ xuống, vỗ vỗ tay, nhàn nhạt liếc qua ông giáo uy nghiêm kia, chậm rãi nói. Từ quan hệ máu mủ để mà nói thì đúng, tuy nhiên ta cũng không có ý định nhận hắn làm cha. Đạt được câu trả lời chắc chắn của Diệp Trần, ông lão uy nghiêm lại đánh giá trên người Diệp Trần một lần nữa, không thể không hung hăng lắc đầu. Không có khả năng, điều này sao có khả năng được, trên đời này làm sao sẽ có tông sư hóa kình mới chỉ 3 tuổi. Diệp Trần cười lạnh, cảnh giới của ta, đặc biệt là cái loại phế vật như đám các ngươi thì làm sao có thể phỏng đoán. Ngươi! Từ đầu đến cuối ông lão Tần gia này không có tản ra bất kỳ khí tức gì, nghe được lời này của Diệp Trần thì trong đôi mắt vẫn đục giả nua bắn ra tia sáng. Thằng nhóc, lão phu mặc kệ người đến cùng là có một thân bản lĩnh này tu luyện như thế nào mà được. Tuy nhiên, người đã quyết ý muốn làm địch với Tần gia ta, lão phu dù vi phạm ý tứ của gia chủ cũng phải diệt trừ cái ngươi, tai họa ngầm này, bằng không Tần gia ta không chừng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cùng lúc ông lão Tần gia nói ra lời này thì đã chậm rãi tiến về phía Diệp Trần. 3 tuổi thì có thể đánh bại tông sư hóa kình, tương lai một khi mà nó trưởng thành thì còn kinh khủng tởm tới đâu, cho nên nhất định phải thừa dịp trước khi nó chưa trưởng thành, giết đi trước khi nó lớn. Oanh! Ông lão Tần gia mỗi lần bước ra một bước, khí tức trên người tăng vọt mấy lần, sau khi bước ra hơn 10 bước đã đạt đến một mức khủng bố, thậm chí so với người đàn ông trung niên cao lớn trước đó cao lớn hơn, à cường đại hơn không chỉ gấp 10. Toàn bộ phòng khách của Lâm gia rì rào run rẩy, giống như lúc nào cũng sẽ phải sụp đổ. Hơn nữa mọi người Lâm gia chung quanh không tự chủ được mà thi nhau lùi sát góc tường, mà vẫn cảm thấy một cỗ áp lực lớn khó có thể hình dung, ép bọn họ dính vào tường không thở nổi. Đây là phải có thực lực vượt qua tông sư hóa kình sao? Thánh cảnh, theo như lời kể thì ở phía trên tông sư hóa kình chính là cường giả thánh cảnh, ở trong toàn bộ giới võ đạo Hòa Hạ cũng là tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ mong hắn giết được đứa bé kia, đừng tới lại gây rắc rối cho Lâm gia chúng ta, bằng không Lâm gia chúng ta cũng sẽ xong đời. Bên trong tiếng nghị luận của tất cả mọi người, ông lão Tần gia đã chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần cách 3 mét. Nhóc con, cả đời này của lão phu chưa từng giết phụ nữ và trẻ em. Muốn trách chỉ có thể trách người quá yêu nghiệt. Trước khi chết, ngươi còn lời gì muốn nói hay không? Ông lão Tần gia nhìn xuống Diệp Trần, rồi chậm rãi mở miệng. Còn chưa đợi Diệp Trần mở miệng thì Lâm Uyển Dung ở đằng sau nghe vậy lập tức cuống lên. Ngươi không được động tới con trai ta. Lão tổ Tần gia các ngươi đã từng đáp ứng ta, chỉ cần đời này ta không trở về kinh đô thì không tiếp tục gây rắc rối cho mẹ con chúng ta. Tần gia các ngươi sao có thể nói một đằng làm một nẻo? Lâm Uyển Dung mặc dù biết con mình không đơn giản, thế nhưng ông lão Tần gia trước mắt này quả thực quá cường đại. Cô ta cũng không cho rằng Diệp Trần có thực lực để chiến thắng đối phương. Ý thế của ông lão Tần gia kia thực sự quá mạnh, không biết sao mấy lần cô ta muốn xông lên phía trước đều bị một cái lồng khí vô hình cản lại, thế là đành phải hét lên. Tuy nhiên ông lão Tần gia kia lại cười lạnh liếc nhìn Lâm Uyển Dung, trên mặt hiện ra vẻ trêu tức nói: "Không sai, gia chủ xác thực đáp ứng cô, đó là bởi vì lão nhân gia ông ta lúc đó cảm thấy các ngươi căn bản không cách nào uy hiếp được Tần gia. Nhưng bây giờ, đứa con này của ngươi biểu hiện ra thực lực là quá sức lóa mắt, nếu như hôm nay không diệt trừ hắn đi, ngày sau sẽ hậu họa vô cùng, cho nên người muốn trách chỉ có thể trách con trai người quá xuất sắc. Ta tin tưởng coi như gia chủ có mặt ở đây thì chắc cũng làm như thế." Lâm Uyển Dung lập tức giận đến toàn thân run rẩy: "Tần gia các ngươi nói không giữ lời, đồ hèn hạ vô sỉ, các ngươi." Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lâm Uyển Dung, nhếch miệng cười một tiếng: "Mẹ, cần gì phải đấu khẩu với cái loại rác rưởi này, Tần gia bọn chúng đã vi phạm ước định, vậy thì con vừa đúng lúc tính toán với bọn chúng thật tốt một chút về khoản nợ 3 năm trước." Thế nhưng, Lâm Uyển Dung nhìn qua nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt Diệp Trần thì dường như không có chút nào để ông lão Tần gia kia vào mắt, trong lòng âm thầm tò mò, tuy nhiên vẫn là không yên lòng. "Mẹ, yên tâm đi, coi như Tần Đạp Thiên có ở đây thì con cũng không để vào mắt, huống chi là lão giả rác rưởi trước mắt này." Oanh! Ông lão Tần gia nghe được Diệp Trần lại còn nói hắn là lão rác rưởi, lập tức giận đến méo cả mồm, bên trong hai con người bắn ra một cỗ sát ý nồng đậm. "Nhóc con không biết trời cao đất rộng, vốn là lão phu có chút không đành lòng, người đã không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác." Trong khi nói chuyện thì bàn tay của ông lão Tần gia đột nhiên nắm lại một cái. Ông, một đạo chân nguyên tinh thuần trong nháy mắt từ lòng bàn tay hắn phát ra, ngưng tụ thành một thanh đao dài gần 10 mét. Mọi người của Lâm gia ở chung quanh thế cảnh này lập tức kinh hô lần nữa. Nắm khí thành đao, quả nhiên giống như ta nghe kể lại, đây là thủ đoạn mà võ giả thánh cảnh mới có, khí tức này thật là đáng sợ. Tay của ông lão Tần gia cầm đao khí oai phong lẫm liệt giống như chiến thần, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần. "Nhóc con, có thể chết dưới đao khí của lão phu, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa." Nói xong lời này, đao khí trong tay ông lão Tần gia mang theo uy thế kinh thiên, bỗng nhiên hướng từ trên đỉnh đầu Diệp Trần mà chém xuống. "À!" Rất nhiều người thi nhau kinh hô, thậm chí không dám nhìn. "Tiểu Trần, nhanh tránh ra!" Lâm Uyển Dung vội vàng cao giọng nhắc nhở một câu. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không nghe được, như thể là cũng không nhìn thấy, vậy mà vẫn hai tay khoanh trước ngực đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên một đường cong nho nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng thì cũng gặp một đối thủ ra dáng một chút, vừa đúng lúc dùng hắn tới để thử lực lượng thời không pháp tắc mà ta lĩnh ngộ. Oanh! Đao khí kia vậy mà trên không trung xẹt qua một đường vòng cung phát ra tiếng nổ vang rền, như thể ngay cả hư không cũng muốn nứt vỡ, trong nháy mắt chém xuống trên đỉnh đầu Diệp Trần. "Tiểu Trần!" Lâm Uyển Dung kinh hô, trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Ông lão Tần gia kia lắc đầu, cuối cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con, xem ra đã hoàn toàn bị khí thế đó làm cho choáng váng, quả thực không chịu nổi một. "Fuck, cái gì?" Trên mặt của ông lão Tần gia vốn đã hiện ra nụ cười lập tức cứng lại ngay tại chỗ, sau đó bên trong hai con người hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm, giống như thấy được chuyện gì đó khó có thể tin. Hóa ra một đạo đao khí của hắn rơi vào trên đỉnh đầu Diệp Trần lại giống như vồ hụt con mồi. Đao khí cường hãn vậy mà xuyên qua thân thể hắn, không phải tàn ảnh, không phải ảo giác, thế mà cứ thế đi xuyên qua, chẳng lẽ thân thể của hắn không phải là thực thể? Ông lão Tần gia hoàn toàn choáng váng, Diệp Trần vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên đứng đó, thậm chí còn không quên quay đầu, hướng về Lâm Uyển Dung nhếch miệng cười. "Mẹ, con nói rồi, lão già rắc rưởi này không thể gây tổn thương cho con được, con của mẹ thế nhưng là đệ tử của tiên nhân cơ mà." Ông lão Tần gia lập tức choáng váng, không có khả năng, điều này làm sao có khả năng? Đao khí của hắn vậy mà đi xuyên qua thân thể của Diệp Trần, thật giống như cái tên trước mắt này không thuộc về thời gian và không gian hiện tại, lại giống như hình chiếu đi ra ảo ảnh, công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. "Ta cũng không tin không giết được ngươi." Ông lão Tần gia vạn phần kinh hãi giống lên một tiếng, lập tức lại vung đao khí trong tay, lần nữa hướng Diệp Trần chém xuống. Diệp Trần thấy thế cong tay búng ra, thời không thác loạn. Ông... Đao khí này của ông lão Tần gia vừa xẹt qua được một nửa thì biến mất không thấy một cách quỷ dị. "Cái gì?" Ông lão Tần gia lập tức trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin vào những gì mình thấy. Ngay sau đó, mọi người của Tần gia đằng sau đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra Diệp Trần sử dụng thời không pháp tắc lập tức chuyển rời công kích của ông lão Tần gia ra đằng sau. Những người kia né tránh không kịp, lập tức bị đao khí chặt đứt làm đôi. Có người đầu bay cả ra ngoài, nháy mắt đã toàn bộ mất mạng. "Ngươi đến tột cùng sử dụng yêu thuật gì? Làm sao có thể như vậy được?" Ông lão Tần gia lúc này đã hoàn toàn choáng váng, không thể không liên tiếp lùi lại mấy bước, trên mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lại làm sao biết được rằng Diệp Trần dùng chính là lực lượng thời không pháp tắc. Hắn là một tên võ giả thánh cảnh thì làm sao có thể hiểu nổi. Có lẽ chân nguyên hai người chênh lệch không nhiều, nhưng cảnh giới có sự cách biệt một trời một vực về sự lĩnh ngộ. Diệp Trần đã nắm giữ pháp tắc cơ bản của thiên đạo, ông lão kia thì vẫn còn dừng ở cái giai đoạn võ học cấp thấp nhất, hai người căn bản là không có ở cùng trên một cái cấp độ lĩnh ngộ. Ta nói rồi, cảnh giới của ta, một bầy kiến cỏ như các ngươi làm sao có thể hiểu được. Nói xong lời này, Diệp Trần hướng thẳng đến ông lão Tần ra, vẫy tay một cái, thời không lao lung, ầm. Không gian xung quanh lập tức lắc lư một trận, ngay sau đó ông lão Tần gia lập tức phát hiện chính mình giống như bị cầm tù trong một không gian riêng biệt, mặc cho hắn lao tới thế nào cũng không thể đi ra khỏi khoảng cách 1 mét xung quanh. Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ, là yêu quái. Hai mắt ông lão Tần gia trợn lên thật lớn, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm, không thể không lớn tiếng la lên. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt ông lão Tần gia, chậm rãi nói. Không. Ta không phải là ma quỷ, nhưng ta so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, bởi vì ta là chúa tể của thế giới này, chúa tể của mọi thứ. Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần nhẹ nhàng nắm lại, thời không toái diệt. Xì, thân thể của ông lão Tần gia lập tức nhanh chóng vặn vẹo, mỗi một cái tế bào trên người đều được chia cắt đến từng cái thời gian và không gian khác nhau, rồi mới bị nghiền nát, biến thành những hạt nguyên tử cơ bản nhất.